David Baker đã trốn thoát nhưng sẽ không trốn được lâu. Trong số tất cả những xe buýt ở Sevin, Baker đã lên chiếc xe tồi tàn số 27. Xe số 27 chỉ có một điểm đến, cách Trương.